Vô vàn sủng ái, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cô bé nhà Kudo sao? Có vẻ khỏe hơn chút rồi đấy. Hôm thấy cô bé vào cấp cứu, tôi còn nghĩ rằng không thể cứu người trở về cơ. Cô bé hấp hối như sắp đi vậy. Người bên cạnh thì mặt trông rất đáng sợ. Chính là người đang đỡ cô bé kia. Nhìn khác thật đó, cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng. Cô bé đang tập phục hồi chức năng. Sợ cô bé bị ngã nên vươn tay ra đỡ. À Shizin, anh họ của cô bé cũng làm việc ở đây mà. Hôm nghe về việc của cô bé, vì không thể vào phòng phẫu thuật nên anh ấy huy động các bác sĩ giỏi nhất. Còn lôi cả trưởng khoa đang đi công tác về. Không biết tên ngu ngốc nào lại dám khiến thành ra cô bé như vậy. Cách chương.